Vô hạn tương lai, chương 171, tìm đường sống trong cõi chết nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách thị trấn nhỏ bị quân đội phong tỏa không xa, một chiếc xe buýt theo đường cái không ngừng đi về phía trước. Trên xe buýt có 12 người, 9 nam 3 nữ, 3 thiếu nữ trên xe đều là người phương Tây da trắng. Cả ba đều xinh đẹp nhưng ánh mắt của các nàng đều ngốc trệ, giống như không có chút sinh khí, có phần tương tự với búp bê. Về phần 9 nam nhân còn lại, 6 người trong số đó cũng là thần sắc ngốc trệ, bọn họ đều ngồi yên không nói một lời. Ở phía trước xe buýt, một người da đen đang bàn luận gì đó cùng hai người da trắng đội trưởng. Ta đã tìm ra tin tức từ trong linh hồn của những người kia, bọn họ là người của một gia tộc mafia đang làm nhiệm vụ tìm kiếm tin tức của chúng ta, nhiệm vụ có miêu tả rõ ràng nhân số cùng bề ngoài cả ba chúng ta, về phần những tin tức khác bọn họ đều không biết, những người này hẳn đều chỉ là nhân viên cấp thấp mà thôi. Trước mặt người da đen này là một nam tử da trắng tóc vàng, mặt mũi cũng coi như anh Tuấn, chỉ tiếc là hắn chỉ còn lại một mắt, điều này khiến cho vẻ anh Tuấn của hắn bị phá hủy hơn phân nửa, ngược lại khiến cho người khác có một cảm giác âm hiểm. Nam tử chỉ còn một mắt này. Độc Nhãn Long trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới kỳ quái nói: "Hành tung của chúng ta bí mật như vậy, gần như không thể nào bị ngoại giới biết, cho dù có vài người qua đường đã từng gặp chúng ta, nhưng bọn họ cũng không thể biết rõ chúng ta là ai, vì sao gia tộc mafia này lại biết rõ bề ngoài cùng nhân số của chúng ta được? Hay là có tiểu đội luân hồi khác đứng sau?" Ngồi bên cạnh Độc Nhãn Long là một nam tử da trắng khác, thoạt nhìn có chút yêu mị, tuy rằng yêu mị là để hình dung nữ nhân, nhưng mà dung mạo của hắn thật sự là phù hợp với miêu tả như vậy. Nam tử da trắng này mỉm cười thoáng một phát rồi nói: "Tất cả các tiểu đội luân hồi đều đã liên hợp lại làm một thể, lấy tiểu đội mạnh nhất còn lại từ thế giới luân hồi đời trước làm hạch tâm, hiện tại đều đang tập trung tại vị trí chủ thần của Trung Châu đội ở Bắc Kinh. Ta nhớ hình như ở chỗ chủ thần có một loại thuộc tính cường hóa liên quan đến tiên tri, có thể tiến hành tiên đoán một số chuyện. Berry, thuộc tính cường hóa của ngươi là phép thuật cùng tinh thần lực, phương diện này ngươi biết không?" Người da đen tên là Berry kia gật đầu nói: "Xác thực có thuộc tính cường hóa về phương diện này, ví dụ như trong hệ thống cường hóa Magician thì có dự ngôn thuật, còn thuộc tính cường hóa Cleric cũng có thần dự thuật, chỉ là những thuộc tính cường hóa này đều thập phần đắt đỏ, cho dù là chúng ta cũng không có dư thừa điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính để tiến hành cường hóa." Độc Nhãn Long phất phất tay nói: "Điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính căn bản không quan trọng, trước kia chúng ta còn nghĩ mình là vô địch thiên hạ rồi, cho dù so với cái gọi là người mạnh nhất cũng không quá đáng là kém chút ít kinh nghiệm, nhưng thực tế thì thế nào?" Trong mắt người tên là Trịnh Xá đó, đoán chừng chúng ta cũng không khác con sâu cái kiến là bao, cho nên không thể xem thường các tiểu đội luân hồi khác, là do những tiểu đội luân hồi chúng ta gặp trước kia quá mức rác rưởi mà thôi. Ta nghĩ trong bọn họ khẳng định có người đã cường hóa năng lực tiên đoán, chỉ là tiên đoán khẳng định cũng có cực hạn không hoàn mỹ, nếu không đã có tiểu đội luân hồi trực tiếp xuất hiện trước mặt chúng ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do vậy, đoán chừng bọn họ cũng chỉ có thể mơ hồ biết được thành viên cùng dung mạo của chúng ta, còn vị trí cụ thể thì không rõ, thậm chí có thể ngay cả việc chúng ta đang ở Canada cũng không biết, nếu không thì không thể chỉ xuất hiện một ít mafia như vậy. Nam tử yêu mị cũng gật đầu nói: "Hẳn là như vậy, hiện tại liên minh các tiểu đội luân hồi đã nắm giữ toàn bộ quyền lực của thế giới, chuyện truy tìm chúng ta không cần bọn họ tự làm, chỉ cần tuyên bố ra tin tức, không riêng gì chính phủ, ngay cả những gia tộc mafia kia cùng xã hội đen cũng đều sẽ vì bọn họ mà phục vụ. Tại chủ thần có vô số thứ thần kỳ, tùy tiện hoán đổi một chút thuốc yêu hóa gen, tuy không đề cao tố chất thân thể nhưng vẫn có thể khiến cho người sử dụng sống đến vài trăm năm, như vậy cũng đã đủ khiến cho thế tục trở nên điên cuồng." Berry cùng Độc Nhãn Long đều gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với ý kiến này. Độc Nhãn Long lên tiếng: "Như vậy dựa theo kế hoạch ban đầu, đi về hướng hải cảng, nếu như có tiểu đội luân hồi tìm đến, thật sự không tránh né được, vậy sẽ dùng dân chúng tại đó làm con tin để đàm phán, tốt nhất là thương lượng gia nhập vào được liên minh tiểu đội luân hồi. Lúc trước chúng ta đã tính sai rồi, vốn cho là bọn họ không thể địch nổi người sao Hỏa, ai ngờ cuối cùng kết quả lại như vậy, nếu không trước kia chúng ta đã gia nhập vào liên minh, hiện tại sẽ không đến mức bị động như thế này." Berry lại lắc đầu nói: "Đội trưởng, lần trước chúng ta từ một tiểu đội khác biết được Trung Châu đội dường như có địch ý đối với những tiểu đội chăn nuôi. Có trời mới biết hắn có địch ý đối với chúng ta hay không, các người cũng đã thấy thực lực của hắn trên TV, thực lực như vậy, chúng ta thật sự phải..." Nam tử yêu mị lại nở nụ cười nói: "Tuy vì có thể là có địch ý đối với chúng ta, nhưng hẳn là sẽ không trực tiếp động thủ, kỳ thực thế giới này chính là do lợi ích cấu thành, tuy lúc đầu Trung Châu đội dùng cường quyền liên hợp tất cả các đội lại, nhưng mà dù sao đó cũng là do có uy hiếp từ người Sao Hỏa, hiện tại người Sao Hỏa đã bị hủy diệt còn hơn 2 tháng nữa thế giới phim kinh dị tiếp theo mới xuất hiện, nếu như khi chúng ta yêu cầu gia nhập Trung Châu đội không để ý đến ý kiến của các đội ngũ khác cường hành muốn tiêu diệt chúng ta, như vậy liên minh này có thể sẽ sụp đổ. Chúng ta vốn không phải kẻ thù truyền kiếp của Trung Châu đội, hơn nữa Trịnh Xá thực lực cường đại như vậy, khẳng định cũng không phải kẻ lỗ mãng, có lẽ hắn không đến mức vô mưu như vậy à, lời này lập tức được Độc Nhãn Long cùng Berry đồng ý, nhưng trên thực tế thì thế nào? Tiểu đội chăn nuôi chẳng những là kẻ thù không đội trời chung của Trịnh Xá, mà tính tình hắn còn có chút lỗ mãng, nếu như tiểu đội này thật sự dám xuất hiện trước mặt Trung Châu đội, kết cục duy nhất có thể chính là bị một quyền đánh thành 2 cái tiểu bánh bánh. Có điều ba người lại hoàn toàn không biết những chuyện này, suy nghĩ của bọn họ vốn là phương thức suy nghĩ tiêu chuẩn của thành viên tiểu đội chăn nuôi, lợi ích cùng thực lực, nếu như bọn họ đáp ứng gia nhập vào liên minh các tiểu đội luân hồi, vậy thực lực của liên minh sẽ được đề cao, dù sao thực lực của bọn họ vốn cũng không kém, cho nên chỉ cần chịu thần phục đối phương sẽ không có lý do gì để ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thế giới phim kinh dị tiếp theo xuất hiện, chúng ta sẽ xuất hiện trợ giúp, lúc đó địa vị của chúng ta kém cỏi nhất cũng sẽ gần với các đội ngũ phía dưới Trung Châu đội, nếu như xuất hiện ở thời điểm hiện tại có thể sẽ đắc tội với các đội ngũ khác, thật sự là được không bù mất, do vậy ẩn nấp đến khi nào thế giới phim kinh dị tiếp theo xuất hiện mới thôi. Đây là thuyết pháp của Độc Nhãn Long, cho nên đội ngũ này liền cướp một chiếc xe buýt, bắt đầu chậm rãi đi về hướng hải cảng, không hề có chút vội vã nào, phảng phất chỉ giống như du lịch một chuyến, mà ở ngã ba phía trước, một chiếc xe tải vận chuyển đâm vào một chiếc xe thể thao, trên xe thể thao là một cặp tình nhân, nam là người da vàng, nữ là con lai, còn tài xế xe tải là một nam tử người Canada khoảng 30 tuổi, nhưng mà thứ khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái chính là ba người bọn họ không hề cãi nhau, chỉ yên lặng đứng chung một chỗ giống như đang cùng chờ đợi điều gì đó. Trương Hằng, thật sự không có vấn đề gì chứ? Tiến hành quan sát từ xa bằng kính viễn vọng, như vậy sẽ không bị tinh thần lực khống chế giả phát hiện. Thiếu nữ bỗng nhiên thấp giọng hỏi hướng về phía thanh niên da vàng, thanh niên này nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tinh thần lực quét hình cũng có cực hạn, phạm vi phổ biến là từ 1 đến 2 km, một khi vượt ra khỏi giới hạn này, như vậy quét hình sẽ cần tiêu hao tinh thần lực trừ phi là lúc chiến đấu, nếu không thì tinh thần lực khống chế giả sẽ không một mực quét hình trên phạm vi lớn, chúng ta chỉ cần ở đây chờ đối phương xuất hiện là được. Trận chiến này giống như một hồi đánh bạc, thắng thì có tất cả, thua thì... Trương Hằng còn chưa nói xong, bỗng nhiên từ trên sườn núi cách đó rất xa xuất hiện một tia sáng chói chang, trên sườn núi phía đó có người dùng gương phản chiếu ánh sáng đến bên này, đây chính là phương thức liên lạc bọn họ đã ước định từ trước. Đến rồi, cách Trương.